108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 571, Hàng Long vô cực, góc truyện audio.com, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bảo tháp phát ra ngọc lưu ly bảo quang, đem tiểu cái bao vây trong đó, thiên Phật hộ pháp, Phật âm phạm hát ở làm, một pho tượng tôn cao lớn minh vương kim cương cùng quay chung quanh ở tường quang ở ngoài, cầm trong tay hàng ma pháp khí quơ trong lúc tự cuồn cuộn nổi lên lôi hỏa kim quang, mãnh liệt chí cực kia lôi hỏa kim quang so với kia thiên ngoại tiên phi kiếm còn muốn lợi hại hơn ba phần, cho dù đại lão đệ nhất mãnh tướng một nhan cầm cũng khó mà tới gần, hạ bảo nhi huyết sát cũng không lúc bị những thứ kia thiên Phật chấn thành phấn vụn, bất quá mỗi lần phấn vụn rồi lại ở trên hư không một lần nữa hóa ra một cái, phảng phất vô cùng vô tận, thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy Ngột Nhan cầm cùng Hạ Bảo Nhi cũng lâm vào cục diện bế tắc, vẫn dỗi rãnh chuyện nhã ý tay lật quyển sách, nhàn nhã đi chơi lão đế gia luật vô tâm cũng là rốt cục xuất thủ, nắm động pháp quyết trên người tràn hồ phách sắc trong suốt hoàng khí, lần này khí thượng ứng với trời cao, hạ đón bích lạch chân long hoàng khí tạo thành cửu trảo kim long, so sánh với lương hoàng còn muốn uy nghiêm ba phần, mang theo làm cho người ta hơi bị thần phục bản lực lượng cường đại mãnh liệt hướng tiểu cái thiên Phật hộ pháp đánh sâu vào, trực tiếp quăng vào lôi hỏa giữa kim quang, thật giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, kia lôi hỏa nổ tung có tiếng càng phát ra mãnh liệt, chấn đắc đất rung núi chuyển, Phật quang cũng không có ban đầu mãnh liệt như vậy, chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ tiểu cái mà thôi. Thiên Phật xóa niệm làm cho cả Thủy Tinh Long Cung cũng bọc tại ngọc lưu ly Phật quang, kia Phật Đà, La Hán, Minh Vương, Kim Cương các hiển thần thông, kia khí thế như thế nào tu sĩ có thể sánh bằng, tiểu cái trán có khắc ấn, tóc dài bay múa, ung dung uy nghiêm. Chúng tu sĩ kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy hóa tinh yên diệt cấp cao thủ đấu pháp, cho dù Lương Hoàng cũng chưa từng thấy qua như thế cảnh tượng. Mọi người sanh mục kết thiệt, từ đấu tinh bắt đầu tới nay, tu sĩ cũng ít nhiều biết nữ Lương Sơn lợi hại, có thể là lần đầu tiên thấy thiên Phật tinh tiểu cái xuất thủ, hay là cảm thấy rung động vượt xa đáy lòng suy nghĩ. Bằng tiểu cái uy thế, sợ là Lương Hoàng nhóm người liên thủ cũng khó mà chiếm được tiện nghi. Tiểu cái tựu là như thế, kia nữ Lương Sơn lại là như thế nào? Tiểu cái đôi mắt đẹp kim quang đại tác phẩm, ngọc lưu ly pháp tướng, tường quang thụy vân không ngừng trùng hợp. Nhưng là Ngột Nhan cầm, Hạ Bảo Nhi cùng gia luật huy vốn là từ tinh giới mà rơi xuống, mặc dù tu vi giảm đi, nhưng là ở thanh minh thượng hà đồ chung gia luật vô tâm in sai dương sai tu luyện ra tới chân long hoàng khí. Ba người liên thủ, tiểu cái cũng là thần sắc chịu khổ. Một cái chiều cao trăm trượng, cầm kim cương thiền trượng hộ pháp minh vương bị kia cửu trảo kim long ở giữa vú khẩu, nhất thời kêu thảm một tiếng. Biến thành điểm điểm lưu quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi theo một nhan cầm tam trọng bảo giáp mượn Hạ Bảo Nhi tinh pháp che chở tiến quân thần tốc lại giết một minh vương. Góc truyện audio.com, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp liên tục lay động thiên Phật hộ pháp nhưng lập tức đã bị bôn tập tới được chân long chấn vỡ, mắt thấy thường quang càng ngày càng mỏng manh, tiểu cá cũng trở nên càng thêm lo lắng, trong lòng lo âu chi cấp, trong đầu đúng là nhớ tới Tô Tinh. Nam nhân này cũng không biết kia tảng đá đụng tới, sở tác sở vi kinh thế hãi tục nhưng rất có tiềm lực, bằng hắn hiện tại hoàn toàn có thể giúp mình cùng đi đối kháng lão đế, nhưng bây giờ là nhìn không thấy tới hắn đi ra, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không tin bổn tọa. Tiểu cái trong lòng một trận khí khổ, tiểu cái, ngươi lại phân tâm, muốn chết, hồ tư loạn nghĩ hết sức đột nhiên nghe được một nhan cầm cười lạnh. Tiểu cái ám đạo không tốt. Thiên Phật hộ pháp đã phá, một nhan cầm nói bắn chết tới trước mắt, chỉ thấy một ít đem rất tròn cương thương lao ra một đoàn to như hạt đậu địa ngân quang, sáng rõ thoáng một cái, nhìn trời tăng vọt, đảo mắt tự hóa thành một đôi đầu ngân lang, đại hé miệng, nhả ra chảy ra dường như ngân quang cắn tới. Nhìn thương, hung lang thôn nguyệt, ngọc lưu ly bảo quang vừa vỡ thương mũi nhọn thẳng đến tiểu cái. Tiểu cái tay áo một cái, một đạo Phật quang bay tới, thiện tâm liên hoa ở trên hư không tầng tầng lớp lớp tràn ra, cương thương trực tiếp xoắn tán. Mắt thấy cặp kia đầu hung lang há mồm muốn đem tiểu cái nuốt vào, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt tới hung lang trước mắt, hai tay mở ra, bắt kia hung lang mụn lớn, trên dưới lôi kéo, dựa vào cường đại cậy mạnh đúng là ngạnh xanh xanh xé mở. Hung lang nhất thời tan thành mây khói, một nhan cầm sừng sốt cấp tốc lui về phía sau, nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Xuất hiện nữ tử có mạn diệu tư thái, duyên dáng đường cong tốt đẹp hay tuyến điều, một đôi lộ da dày, làm sáng tỏ con ngươi lóng lánh vương giả uy nghiêm. Nàng chính là Không Hầu, ngươi là ai? Một nhan cầm hiếm thấy ngưng lại nét mặt, hai tay không khỏi nắm chặt. Mới vừa rồi một ít trong nháy mắt dao mũi nhọn, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương võ nghệ thượng mạnh mẽ, mình lần đầu tiên có một loại vô lực ngăn cản cảm giác vô lực. Đáp cũng lộ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới Không Hầu sẽ ra mặt. Đừng hiểu lầm, kẻ hèn chẳng qua là không thích thấy không thực lực người nơi huyền diệu. Không Hầu bình tĩnh tựa như đang nói một kiện rất theo lý thường chuyện đương nhiên, nữ người nhìn một nhan cầm, không có gì khinh thị, có chẳng qua là trưởng bối bàn dặn dò. một Nhan Cầm muội muội, nghĩ thượng nữ Lương Sơn lời nói, chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy nhưng là tự rước lấy nhục rồi sao? Ha ha ha ha, một Nhan Cầm cuồng thiếu, binh khí cầm thật chặt, rốt cuộc ai tự đại, bổn tướng quân muốn nhìn. Một Nhan Cầm tung người nhảy, mông lung, một đạo hồng sắc bóng người giống như quay cuồng giao long, bằng tốc độ khủng khiếp ở giữa sân thật nhanh di động, vô số thương ảnh quay cuồng bay phóng ra, cuồn cuộn nổi lên sát khí mãnh liệt, xé rách không khí chính là tiếng rít vang dội Thủy Tinh Long Cung. Long sát thác, một Nhan Cầm lệ quát một tiếng, khóc chuyện audio.com. Vô số đạo cuồn cuộn mà đến sát khí giao sai tới tạo thành thiên đạo giao long, hoàn toàn đem Không Hầu bao vây ở Tử Giác, hoàn toàn không thể tránh thoát những thứ này sát khí công kích. Liên tục mà ác liệt tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Muốn đem nàng thôn phệ giống như, một Nhan Cầm trời xanh võ giả trực giác làm cho nàng cảm giác ra Không Hầu chỗ đáng sợ, từ vừa ra tay cũng chưa có giữ lại chút nào tính toán tới vào chỗ chết, người ở bên ngoài xem ra Không Hầu không chỗ có thể trốn, chỉ sợ đứng đầu nhất tu sĩ cũng không thể đón lấy một kích kia. Không Hầu ngả ngớn thu hút lông mày, hai tay khẽ nhếch tại hai bên chính diện nghênh đón một Nhan Cầm long sát thác. Điều này sao có, một Nhan Cầm hoảng sợ cả kinh, thiên đạo giết long khí bất kể như thế nào rít gào thế nào gia tốc, mình sở hữu công kích đều là nê nghiêu chìm hải, một chút cũng không có tin tức. Không Hầu hai tay vũ động, khinh linh phiêu giật, cho dù nữa lực lượng cường đại cũng chỉ có đá chìm đáy biển, làm cho mình có một loại có lực dùng không ra cảm giác. Mắt thấy mình sát chiêu đều không thể bắt lại, một Nhan Cầm mặt sắc biến đổi, lại không thể chịu được như vậy vô dụng công kích, đột nhiên vừa người nhào tới, dựa vào tam trọng bảo giáp trực tiếp lấn thân, trường thương đâm thẳng Không Hầu trái tim. Két, trường thương ở cạnh gần Không Hầu trái tim lúc đã bị vô hình lực cản cũng đã không thể đi tới, ở một Nhan Cầm cố ý hơi bị thương mũi nhọn khí lưu xoay tròn ra một cái mỹ lệ xoáy hang ổ, giống như một đạo hào quang, một Nhan Cầm đem tất cả lực lượng ngưng tụ làm một điểm, ra sức nhất thương ghim, một thương này xuyên thấu lực giống như vang động núi sông, kinh nhàn thương chỉ từ trung tỏa ra. Thanh thúy vừa vang lên, bính một tiếng. Một Nhan Cầm cảm thấy cương thương đúng là bị ngăn cản ngăn lại, Lương Sơn đại lục lại còn có ai có thể chống đỡ hạ toàn lực của nàng một kích, một Nhan Cầm cảm thấy bất khả tư nghị, hạ trong nháy mắt không thể lý giải chuyện tình vừa mới cương phát sinh. Không Hầu quỷ mị xuất hiện ở trước mắt của nàng, song trường cầm ra một cái bắt hàng phục tư thế đem một Nhan Cầm bắt, một Nhan Cầm dựa vào tam trọng bảo khải hộ thân cũng không úy kỵ, bả vai run lên chuẩn bị vứt bỏ Không Hầu, nhưng là Không Hầu một chảo thượng bả vai của nàng. Trong phút chốc một Nhan Cầm cảm thấy thật giống như có một tòa ngũ nhạc chi núi nặng nề áp trên bả vai thượng, trầm trọng để một Nhan Cầm cảm thấy cố hết sức. Đại lão đệ nhất mãnh tướng kinh ngạc hồn nhiên khiến không ra nửa điểm lực lượng, lại ở tiếp theo giây Không Hầu hai tay đem nàng chế trụ, uyển nhược chân long bị phục hình dạng đi theo một quyền đánh ra. Không có có bất kỳ hoa xinh đẹp, đơn giản một quyền đánh ở tại một Nhan Cầm tam trọng bảo giáp thượng. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, góc truyện audio.com. Bính một tiếng, cường đại bảo giáp trực tiếp hãm sâu đi xuống, quả đấm đánh ở khôi giáp thượng thanh âm phảng phất giống như cự long ai gào thét, bài sơn đảo hải lực lượng nghiền áp quá thân thể của nàng, một Nhan Cầm song đồng trợn tròn, chỉ cảm thấy đến toàn thân xương kinh mạch toái, giống như trên người cánh là không có bất kỳ khí lực, ở Không Hầu quyền, nàng tự phụ vũ lực thật giống như mềm nhũn sơn dương như vậy buồn cười. Một Nhan Cầm hét thảm một tiếng. Lực lượng xỏ xuyên qua khôi giáp của nàng, lộ ra xương sống, tuôn ra một đoàn máu hoa. Không Hầu khí định thần nhàn thu quyền, người đạm như cốc. Hà Long vô cực, đại lão đệ nhất đại tướng, một Nhan quang bài, cách chương.